đậu là yêu, nhưng thực ra chính cậu cũng có chút không chắc chắn được về phán đoán của mình. Trước đó rõ ràng hồn khí trên người đậu đậu rất sạch sẽ, đột nhiên lại có mùi yêu. Lúc này cậu đỡ đậu đậu, giống như bỗng nhiên tìm được ngọn nguồn. Tiểu sư thúc, hình như yêu khí bay ra từ bụng người. Nhắc tới cái này tôi lại tức chết đi được, mẹ kiếp. Không biết ai để quả táo độc của tên yêu cây hạ đẳng lên cái đĩa trên bàn tôi. Sau khi tôi bị nghẹn chết, xuyên đến người Kim Đậu Đậu, cô ta đã mang thai đứa bé của xà yêu. Phụt, phụt ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không? Không, không có. Diệp Tinh Trạch vội vàng xua tay. Không phải con cố ý cười người đâu, chỉ là con không nhịn được. Ha ha ha ha ha. Đúng là quá có hình tượng. Quá có hình tượng rồi ha ha ha. À, đậu đậu giơ tay lên, trực tiếp điểm huyệt câm của Diệp Tinh Trạch. Tôi thấy cậu vẫn nên im miệng đi thì hơn. Thật ra cô vẫn có điều giấu giếm, tình hình thật còn mất mặt hơn nhiều. Cô tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi ý thức được trong bụng có trứng rắn liền lập tức kiểm tra ký ức của nguyên chủ. Căn bản không phải là nguyên chủ bị yêu ức hiếp. Nguyên chủ cắt cổ tay hồn rời khỏi xác. Cô thuận theo cơ thể này tiến vào bên trong. Bởi vì vết thương không ngừng chảy máu, ý thức của cô lờ mờ, cho nên cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị một con yêu đè dưới tình hình không còn sức đánh trả. Nghĩ đến đây, cái tay che bụng dưới của đậu đậu khẽ dùng sức. Đây chính là nguyên nhân tại sao tôi nhất định muốn miếng ngọc kia của Sở Minh Hiên. Chỉ có tu luyện lại thành đạo sĩ bắt yêu tự anh thì tôi mới có thể lấy trứng rắn trong bụng ra. Hiểu chưa hả? Diệp Tinh Trạch há to miệng không phát ra âm thanh, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Đậu đậu rất hài lòng, giải huyệt câm cho cậu. Tiểu Đông Quách, tôi cảnh cáo cậu, không được nói chuyện tôi trọng sinh thành người xấu xí. Lại còn mang thai trứng rắn cho người của núi Đạo Vương biết, nếu không, đời này cậu đừng có mơ học được thuật đoán mệnh chân chính. Thuật đoán mệnh chân chính? Chẳng lẽ bây giờ con vẫn chưa được tính là biết đoán mệnh à? Ôi, đứa trẻ đáng thương, đến bây giờ vẫn không biết là mình bị xem nhẹ. Tiểu sư thúc, lời này của người là ý gì? Ý gì à? Đậu đậu hỏi ngược lại, đến khi bụng dễ chịu hơn, mới giơ cánh tay đen nhỏ vỗ vỗ vai Diệp Tinh Trạch. Thiếu niên, sư phụ của cậu lừa cậu đó. Người tu đạo chân chính sẽ không cả ngày dựa vào bổ linh đan đâu. Bổ linh đan đó, tùy tiện bắt một tên đệ tử nào của núi Đạo Vương chúng ta cũng có thể luyện được cho cậu một hai nồi. Cũng chỉ có tiểu tử ngốc như cậu mới giấu giấu giếm giếm như bảo bối thôi. Không thể nào, sao sư phụ lại lừa con chứ? Điều này là không thể. Sao lại không thể? Cậu là nhị thiếu gia của Diệp gia, nhà cậu không thể mặc cậu càn quấy được. Cho nên sớm muộn gì cậu cũng phải trở về thừa kế gia sản. Và lại cho dù sư huynh dạy cậu thì cũng chưa chắc cậu đã chịu được khổ. Thế giới quan của Diệp Tinh Trạch có chút sụp đổ. Cậu tưởng là cậu ở núi Đạo Vương nhiều năm như vậy đã học được chút chân lý của đoán mệnh rồi. Không ngờ cậu không những chẳng học được gì, còn bị sư phụ cậu xem nhẹ nữa. Nếu như là vì lý do khác thì cũng thôi đi, thế mà lại vì gia thế của cậu mà kết luận bừa nói cậu không chịu được khổ. Phân biệt đối sự trần trụi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, tôi có thể dạy cậu đoán mệnh. 2, sư thúc, vậy con phải làm sao mới có thể khiến cho sư phụ tin con có thể chịu được cực khổ đây? Sư phụ cậu sẽ không tin đâu. Diệp Tinh Trạch vẻ mặt ngờ nghệch. Hà, vậy phải làm sao đây? Đây chính là mục tiêu vĩ đại nhất mà con theo đuổi trong cuộc đời mình đấy. Tôi có thể dạy cậu mà. Thật sao? Sư thúc đồng ý dạy con. Đoán mệnh sao? Đương nhiên là thật rồi. Đậu đậu khẳng định, chỉ cần tôi có thể trở thành đạo sĩ bắt yêu tự anh, sau này cậu muốn học cái gì, tôi sẽ dạy cậu cái đó. Vậy thì tốt quá rồi, con sẽ đi lấy ngọc người muốn cho người. Thấy Tiểu Đông Quách ham hở chạy đi, đậu đậu lắc đầu. Thiên phú cao, bụng dạ tốt, chỉ là tính cách quá ngốc quá dễ lừa rồi. Đậu đậu nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mùi yêu khí trên người không nặng như vậy nữa, mới chậm rãi xuống tầng. Nói thật, cô không trông chờ gì việc Tiểu Đông Quách có thể lấy được ngọc bội ở chỗ Sở Minh Hiên chút nào. Cái tên nhóc này ngốc nhiều năm như vậy, ở trong mắt Sở Minh Hiên nhất định là một tên hoang tưởng tuổi dậy thì. Cậu ta có thể tin lời của Tiểu Đông Quách, rồi giao đồ của vở tương lai cho cậu mới là lạ đó. Đậu Đậu trở lại phòng học, kéo tay Trường Sinh để bình phục trạng thái một lúc lâu, lúc này mới cảm thấy thứ trong bụng không ầm ĩ như vậy nữa. Vừa rồi bị ngã, trừ cô bị đau ra thì hình như không có chút ảnh hưởng gì đến trứng rắn cả. Không những không sao, hình như còn lớn hơn trước đó không ít. Đậu Đậu hận đến ngứa răng, siết chặt nắm đấm lại thề, nhất định phải thái mỏng tên đầu sỏ ra cho vào nồi. Chỉ là bây giờ, cô chỉ có thể để cho hai quả trứng yêu ngủ ngon trong bụng mình thôi. Mẹ kiếp, bực chết bản cô nương rồi. Kim Đậu Đậu đứng dậy trả lời. Dạ. Đậu Đậu đứng lên, nhìn giáo viên toán đứng trên bục giảng. Biết cô giáo đang hỏi cô, lập tức lắc đầu. Em không biết ạ. Không biết. Vâng. Không biết mà cô còn kiểu cây ngay không sợ chết đứng như vậy à. Kim Đậu Đậu, lúc lên lớp cô làm cái gì hả? Em không làm gì cả. Em chỉ buồn ngủ chút thôi. Đậu Đậu từ sân thượng xuống đã là tiết thứ hai rồi. Giáo viên tiết này là một bà cô già, luôn luôn nghiêm khắc, mặt không biểu cảm. Đối với nguyên chủ, bà ấy không thích nhưng cũng chưa đến nỗi ghét. Còn bây giờ thì bà ấy lại hơi tin mấy lời bàn tán kia rồi. Cô gái Kim Đậu Đậu này xem ra thật sự làm con dâu của Cố gia nên đã sa đọa rồi. Được rồi, em ngồi xuống đi. Câu này ai trả lời được? Vương Yên Nhiên nhìn một cái, lập tức bĩu môi với Lý Thanh. Thấy tớ nói đúng chưa? Người ta là thiếu phu nhân của Cố gia, cần gì phải học những thứ này chứ? Cho dù như vậy thì cũng không liên quan đến chúng ta. Lý Thanh đáp lại Vương Yên Nhiên một câu như vậy rồi giơ tay lên nói. Thưa cô, em trả lời. À, Đậu Đậu nghe rồi cũng không cảm thấy gì cả. Dù sao cô học những thứ này cũng không có tác dụng gì hết. Ngồi xuống được một lúc, tên thiếu niên hoang tưởng tuổi dậy thì Diệp Tinh Trạch đã vội vàng chạy tới. Tiểu sư, thấy cái tên hoang tưởng tuổi dậy thì này sắp gào lên. Đậu Đậu vội vàng đứng lên lớn tiếng ngắt lời. Em xin phép ra ngoài một lát. Cô giáo nhìn Đậu Đậu chạy vội ra ngoài, lắc đầu, càng kết luận cô gái này xấu thì không nói rồi. Đến phẩm chất cũng tồi tệ. Sau này ở trường học đừng có gọi tôi là tiểu sư thúc. Con nhất thời sốt ruột nên quên mất. Ngốc đến trình độ này thì chẳng có ai bằng nữa rồi. Chẳng trách đại sư Vinh không muốn dạy cậu thuật đoán mệnh. Đúng là quá mưu trí, quá thông minh. Đậu Đậu bất lực, có chuyện gì thế? Cậu ta không chịu cho con, vừa nghe nói là người muốn thì càng không chịu cho. Phí lời, cậu ta đưa cho cậu mới lạ đấy. Thôi đi, cậu về trước đi, đợi tôi nghĩ được cách rồi nói cho cậu nghe. Chuyện đó, còn có chuyện gì nữa? Lúc nào thì người dạy con thuật đoán mệnh thế? Đợi tôi giải quyết được thứ trong bụng xong, thì sẽ lập tức dạy cậu. Được, vậy con về đây. Ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, cháu không thể gả cho Trường Sinh được. Một, buổi chiều tan học, Cố phu nhân tới đón bọn họ. Trường Sinh rất kích động chạy nhào tới, thè đầu lưỡi ra cho bà ấy xem. Cố phu nhân không hiểu gì nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu hiểu ra, anh ấy muốn nói với gì, anh ấy nói chuyện không bị lắp nữa. Thật vậy sao? Mẹ, mẹ nhìn đầu lưỡi con này. Cố phu nhân kích động không nói ra lời, nhìn Đậu Đậu, lại nhìn Trường Sinh, tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi, mới có hai ngày, Trường Sinh đã khỏi bệnh nói lắp rồi. Bệnh ngốc của cậu, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Xem ra Đông Quách tiên sinh nói không sai, Kim Đậu Đậu này tuy xấu xí nhưng thật sự có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho Trường Sinh. Đậu Đậu, tối nay muốn ăn gì? Dì kêu phòng bếp làm cho cháu. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, thịt, cơ thể này của cô 17 tuổi mới cao 1m45, thiếu dinh dưỡng là nhân tố quan trọng. Cũng không biết Lý Thúy Vân đó rốt cuộc nghĩ thế nào nữa. Có ghét Kim Đậu Đậu thế nào thì cũng không thể cắt xén cơm nước của trẻ con chứ. Chỉnh người như thời đại xưa, đúng là mẹ ghẻ cực phẩm, điển hình của loại người cặn bã. Đậu Đậu thích ăn thịt, hôm qua cô ấy ăn 4 cái cánh gà, 1 cái đùi. Còn một đĩa thịt kho tàu nữa. Đậu Đậu cạn lời. Tên ngốc này, thả không nói trôi chảy còn hơn. Đậu Đậu buồn bực, nhưng Cố phu nhân rất vui vẻ. Bà ấy xoa đầu Trường Sinh cưng chiều. Được, ăn thịt. Buổi tối lúc ăn cơm, Cố Thanh Vân mới dẫn bà Cố đi giải sầu về. Mặc dù bà Cố không tức giận như vậy nữa nhưng vẫn không thích Sở Ngọc Bình. Thấy một bàn thức ăn, bà lập tức hừ lạnh một tiếng, tôi đã ăn với con trai tôi rồi, không ăn nữa. Lời này của bà ấy không phải thương lượng, chỉ là thông báo. Trước khi đi còn không quên liếc Sở Ngọc Bình một cái, ném lại một câu lãng phí. Cố Thanh Vân không dễ dàng gì mới dỗ được bà Cố, đương nhiên không thể tìm thêm phiền phức cho mình nữa, chỉ an ủi vỗ vỗ tay Sở Ngọc Bình, xách túi lớn túi nhỏ trong tay đi theo, mẹ đi cẩn thận. Sở Ngọc Bình vốn dĩ đang vui vẻ, kết quả bà Cố vừa về, tâm tình vui vẻ cả buổi chiều của bà ấy lập tức mất sạch. Trường Sinh nhìn bên này lại nhìn bên kia, có chút không hiểu mở miệng, mẹ, sao tự dưng mẹ lại không vui rồi? Không sao, Trường Sinh ăn cơm đi, mẹ có không vui đâu. Ồ, Cố Trường Sinh ngốc nghếch tin, chọc Đậu Đậu nhắc nhở, vậy chúng ta ăn cơm đi. Đậu Đậu cầm đũa yên lặng ăn cơm, mới ăn hai miếng đã bị bà Cố đang lên tầng vội vội vàng vàng quay trở lại dọa cho nhảy ngược lên. Cháu ngoan, cháu vừa nói cái gì? Trường Sinh gặm đùi gà mặt mù mờ, một lúc lâu mới do dự nói, cháu nói, chúng ta ăn cơm đi. Cháu không nói lắp nữa rồi sao? Bà ấy vừa mới đi lên tầng, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lúc này quay lại chính tai nghe thấy, vừa kích động vừa vui vẻ. Cháu nói lại lần nữa đi, nói lại lần nữa cho bà nội nghe đi. Chúng ta ăn cơm đi, nói lại lần nữa. Chúng ta ăn cơm đi, nói lại lần nữa. Trường Sinh gãi đầu, bà nội, không phải bà nói bà ăn rồi không ăn nữa à? Sao bà lại không ăn chứ? Bà Cố cười ôn hòa kéo ghế ra, ngồi xuống. Bà nội ăn rồi nhưng vẫn có thể ăn nữa. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, bà cụ này có cần trở mặt nhanh như vậy không hả? Đang suy nghĩ, bà Cố đã nhìn cô, cháu là Kim Đậu Đậu à? À, vâng ạ, bà cụ này có ý gì hả? Không phải là cảm thấy cô quá xấu xí cho nên không nuốt nổi chứ? Ngọc Bình, ngày mai thứ bảy, nếu như con không có chuyện gì quan trọng thì dẫn nó đi chuyển hộ khẩu qua đây đi. Dạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, cháu không thể gả cho Trường Sinh được. 2. Cố phu nhân dạ một tiếng, phản ứng được bà Cố đang nói chuyện với mình, liền vội vàng gật đầu, con biết rồi ạ. Bao nhiêu năm qua bà Cố chưa từng vui vẻ với bà ấy, nhất thời bà ấy có chút không dám tin. Bởi vì bà là đại tiểu thư của Sở gia nên bà Cố không thích bà. Mọi người đều biết, trừ người thừa kế cuối cùng của Sở gia ra, những con cháu còn lại đều không được chia chút gia sản nào cả. Bà không nói hai lời, tiến vào công ty Cố gia, dùng công trạng dùng bản lĩnh thật để nói chuyện. Sau này, cuối cùng bà Cố cũng đồng ý. Bọn họ kết hôn, cũng có con rồi. Nhưng khi Trường Sinh ra đời, tất cả đều thay đổi hoàn toàn. Bà Cố không thể tiếp nhận đứa trẻ có vấn đề về đầu óc. Cụ bà giận cá chém thớt sang bà, cảm thấy nếu như Cố Thanh Vân không lấy bà thì sẽ không sinh ra đứa ngốc Trường Sinh này. Khóe mắt Sở Ngọc Bình hơi ướt, tay cầm đũa run run, gắp miếng cá kho cho Đậu Đậu. Cẩn thận nóng, bà sẽ đối xử tốt với Đậu Đậu, là Đậu Đậu cho bà hy vọng chứa khỏi cho Trường Sinh. Bây giờ Đậu Đậu vẫn đang ở tuổi vị thành niên, nếu như chuyển hộ khẩu, cũng chỉ có thể làm con gái nuôi, chỉ sợ như vậy hiệu quả sẽ bị giảm đi. Bà Cố nghe liền không vui, có chuyện gì to tát chứ, Cố gia chúng ta còn thiếu chút tiền này à. Nhờ người đi tìm quan hệ, Đậu Đậu phải lấy thân phận cháu dâu để vào Cố gia. Con biết rồi, Đậu Đậu đang cắn thịt bò, nghe thấy đoạn đối thoại của hai mẹ con dâu nhà này mà ngẩn ra. Cháu dâu, trời ơi, cô đã quên mất còn có chuyện này nữa. Người tu đạo bọn họ, 10 người thì có đến 9 người không kết hôn. Kết hôn thì sẽ bị vướng chân, muốn chọc yêu nả quỷ sẽ lực bất tòng tâm. Cho nên sư phụ luôn cảnh cáo cô, vui đùa một chút thì được. Một khi thật sự muốn lấy chồng thì đối phương nhất định phải là một người bắt yêu mạnh hơn cô. Nếu không thì sẽ đánh gãy chân chó của cô. Đậu Đậu, nghĩ tới đây thì không nuốt nổi nữa. Không được. Cô kiên quyết không thể lấy thân phận vợ của Trường Sinh mà xuất hiện ở trên hộ khẩu của Cố gia được. Đậu Đậu, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cố phu nhân dịu dàng nhìn cô, nhưng Đậu Đậu không quên. Trước đó bà ấy đã dùng giọng điệu thế nào để chất vấn cô có nói Trường Sinh là đứa ngốc không? Không ạ, vậy cháu sao thế? Cháu không thể gả cho Trường Sinh được. Cháu nói gì? Cố phu nhân chưa mở miệng, ngược lại là bà Cố không vui trước. cháu nói lại lần nữa xem. Cháu nói là, cháu không thể gả cho Cố Trường Sinh được. Đậu Đậu đối mặt với bà Cố, không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Ở trong mắt cô, cho dù bà lão này có lớn tuổi thì thế nào, không phải vẫn nhỏ hơn cô cả trăm tuổi sao? Nếu so tuổi tác, cô mới là cụ bà của tất cả mọi người ở đây biết không? Chuyện Kim Đậu Đậu cô không muốn làm, từ trước đến nay chưa có ai có thể ép được cô. Kim Đậu Đậu, cô đừng có không biết tốt, xấu. Bà Cố tức giận, Cố Thanh Vân cất xong túi đồ vội vàng đi từ trên lầu xuống. Mẹ, lại sao nữa thế? Nó không lấy Trường Sinh nhà chúng ta. Cố Thanh Vân ngẩn ra, nhìn Sở Ngọc Bình. Ngọc Bình, rốt cuộc có chuyện gì thế? Sở Ngọc Bình lắc đầu, do thẹn vì trước đó hiểu lầm Đậu Đậu. Bà ấy kéo ra nụ cười tương đối khó coi với Đậu Đậu. Đậu Đậu, có thể nói cho dì biết tại sao không? Tại sao? Đương nhiên vì cô là người tu đạo rồi. Nhưng cô không thể nói lời này với Sở Ngọc Bình được. Một người thật sự thông minh, bất kể như thế nào cũng sẽ không lật con át chủ bài của mình ra cho người khác xem. Vì vậy, nhất định phải làm cho bọn họ xóa bỏ ý nghĩ muốn cô làm con dâu từ trong tâm khảm đi. Nếu không sau này sẽ phiền phức. Con người cô sợ nhất là phiền phức. Thế nên Sở Ngọc Bình chỉ thấy Đậu Đậu đảo đôi mắt to có thần, cúi đầu rất ngại ngùng. Thật ra cái gì? Bà Cố lạnh giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Thật ra cháu không thể có con. 1. Thật ra thì cháu không thể có con được. Đậu Đậu mặt không đổi sắc ném ra một quả bom như vậy. Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy chứ? Không dễ dàng gì lời của Đông Quách tiên sinh mới hiệu nghiệm. Cô bé này sao lại không thể có con chứ? Chẳng lẽ Cố gia bọn họ đã định trước là sẽ tuyệt hậu sao? Đậu Đậu thấy mấy người đều ngẩn ra, rất hài lòng háng háng giọng. Cháu biết mọi người sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với cháu. Nguyên nhân thì cháu cũng đoán được rồi. Chỉ vì Trường Sinh và cháu ở bên nhau sẽ có lợi ích lớn. Đậu Đậu, cháu thật sự không thể có con sao? Cố phu nhân do dự hỏi. Cho dù che giấu thế nào đi nữa cũng có thể nhìn ra chút để ý. Cảm thấy mình lanh trí, Đậu Đậu gật đầu khẳng định. Vâng, vậy không được. Nó đã xấu như thế rồi, nếu như không thể có con, há chẳng phải là khiến Cố gia chúng ta tuyệt hậu hay sao? Bà Cố nhất thời không nhịn được nói suy nghĩ trong lòng ra. Cố Thanh Vân và Sở Ngọc Bình nhìn nhau, trong lòng đều có cách nghĩ riêng. Nhưng bọn họ cũng không thể nói ngay trước mặt bọn trẻ được. Hai người không hẹn mà cùng thở dài, vội vàng mở miệng, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hãy nói mấy chuyện này. Đậu Đậu cầm đũa lên, cũng tốt, chuyện có to đến đâu cũng phải ăn no đã rồi hãy nói. Cả quá trình Cố Trường Sinh đều ngơ ngác, thấy cha mẹ còn có bà nội lần lượt tìm lý do ra ngoài, cuối cùng không nhịn được hỏi Đậu Đậu, sao thế? Sao bọn họ lại không ăn cơm? Đậu Đậu giơ cái tay đen nhỏ lên xoa đầu Trường Sinh. Bọn họ đều ăn no rồi. Bọn họ chỉ riêng việc xoắn suýt cũng đã đủ no rồi. Vừa muốn làm cho con trai mình khôi phục bình thường, vừa không muốn có một cô con dâu vừa lùn vừa xấu vừa không thể có con như vậy. Chậc chậc, đúng là phiền lòng mà. Đậu Đậu càn quét quá nửa số thịt trên bàn, cuối cùng múc cho mình bát canh chậm rãi uống. Sau đó dựng tai muốn nghe xem tình hình hội họp của ba người trên tầng thế nào rồi. Không được, mẹ không đồng ý. Nhỡ ra không chữa khỏi, Cố gia chúng ta coi như tuyệt hậu rồi. Không thể có con dễ chữa lắm chắc. Còn con nữa, đừng nhắc đến thụ tinh trong ống nghiệm với mẹ. Con đưa nó đi chữa trị nhiều năm như vậy đã sinh thêm được đứa nào chưa? Bà Cố khí thế hung hãn lấy một địch trăm. Hai người kia vô cùng yếu ớt so với bà ấy. Mẹ, nếu lời Đông Quách tiên sinh nói đã có hiệu nghiệm, vậy bệnh của Trường Sinh nhất định sẽ chữa được. Không thể có con chúng ta có thể nghĩ cách, thụ tinh trong ống nghiệm không được, không phải còn có thể mang thai hộ sao? Người nói lời này là Cố Thanh Vân. Những năm này, trong nhà vì con cái ngốc nghếch mà ầm ĩ suốt ngày, ông đã sớm chịu hết nổi rồi. Bây giờ không dễ dàng gì mới có cơ hội có thể chữa khỏi bệnh cho con trai. Đừng nói tuyệt hậu, chỉ cần hai người phụ nữ này không khóc lóc ầm ĩ thì có tổn thọ ông cũng bằng lòng. Bà Cố hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không đồng ý với lời của Cố Thanh Vân. Mang thai hộ, hừ, không cần phải phiền phức như vậy, con trực tiếp đưa một đứa con riêng về nhà mẹ còn vui hơn. Bà ấy nói đến đây, liếc Sở Ngọc Bình một cái, được rồi, không cần vờ vĩnh nữa. Nói trắng ra là cô cũng không muốn đứa con dâu này. Cô chỉ sợ một ngày nào đó Thanh Vân thật sự đưa một đứa con riêng về, cho nên cô mới cấp bách hy vọng Trường Sinh thay đổi tốt lên. Cho dù đánh cược hạnh phúc nửa đời sau của con trai cô, cũng phải lấy một đứa con dâu xấu. Mẹ, con. Không phải Sở Ngọc Bình chưa từng nghĩ bà cố sẽ hiểu lầm. Chỉ là nếu Đậu Đậu có hy vọng chữa được bệnh cho Trường Sinh, bà nhất định phải thử xem sao. Ngây ngô dại dột sống lay lắt, không bằng Đoạn Tử Tuyệt tôn cầu sự khôn ngoan. Bà không thể trơ mắt nhìn con mình ngây ngô cả đời được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, thật ra, cháu không thể có con. 2. Sau một hồi im lặng, bà cố mở miệng, thật ra mấy đứa đều biết mà, vẫn còn một cách. Chỉ có điều mấy đứa sĩ diện muốn làm người nhân nghĩa, không muốn làm kẻ ác thôi. Mẹ, ý của mẹ là, đợi cháu ngoan của mẹ khỏi bệnh rồi, nó muốn lấy ai thì lấy. Còn về Kim Đậu Đậu, cho nó ít tiền đuổi đi là được rồi. Đậu Đậu ở dưới tầng, nghe rõ ràng, không nhịn được cười lạnh một tiếng, đúng là lòng người hiểm ác mà. Trước kia cô còn chê sư phụ quản này quản nọ, bây giờ xem ra cô đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng rồi. Có sự bao bọc của lão già mất nết kia, từ trước đến giờ chỉ có cô bắt nạt người khác thôi. Mẹ kiếp, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Vốn dĩ còn cảm thấy người nhà này không tệ, bây giờ xem ra. Bỏ đi, nếu bọn họ đã muốn được lợi từ chỗ cô, nếu không bỏ ra cái gì sao được chứ? Cũng không thể chữa bệnh không công cho con của bọn họ rồi còn rơi vào kết cục bị chồng ruồng bỏ đúng không? Vụ làm ăn lỗ vốn như vậy, Kim Đậu Đậu cô kiên quyết không làm. Cô ngược lại muốn xem, lát nữa ba người này sẽ nói ra nguyên do gì. Đậu Đậu quyết định xong, một lát sau, Cố Thanh Vân đã đỡ bà Cố xuống tầng. Sở Ngọc Bình đi sau lưng hai người, vẫn có thể thấy hai hàng nước mắt lờ mờ trên mặt bà ấy. Cháu ngoan, cháu về phòng chơi trước. Đi, chúng ta có mấy lời muốn nói với Đậu Đậu. Trường Sinh gật đầu, vâng, vậy mọi người nói nhanh lên nhé. Ừ, ngoan, đi chơi đi. Sau khi Trường Sinh đi rồi, bà Cố cười với Đậu Đậu. Đậu Đậu bị vẻ mặt giả dối của bà ta làm cho chán ghét, lập tức lạnh giọng nói. Bà Cố, nếu quả thực bà không cười nổi thì đừng cố nữa, khó coi lắm. Sở Ngọc Bình bị giọng nói lạnh lùng của Đậu Đậu dọa cho một trận, nhìn cô, lại chột dạ rời mắt đi. Là bà ấy nghĩ nhiều rồi, Đậu Đậu chỉ là một đứa bé, không thể nào đoán được dự định của bọn họ. Đều tại bà, nếu như không phải là bà không có tiếng nói ở Cố gia thì Đậu Đậu cũng sẽ không đối mặt với sự lừa dối như vậy, chịu ủy khuất như vậy. Kim Đậu Đậu đúng không? Đúng, điệu bộ của bà lão này đúng là được đấy. Xem cô trêu đùa bà ta thế nào. Chúng tôi không để ý chuyện cô không thể có con. Không thể có con có thể chữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn chăm sóc cháu ngoan của ta, Cố gia sẽ không bạc đãi cô. Vừa rồi còn nói đợi Trường Sinh khỏi rồi sẽ dùng tiền đuổi cô đi, lúc này nói lại dễ nghe như vậy. Đậu Đậu đảo đảo mắt, cười vô tội, thật thế ạ? Không có tử cung cũng có thể chữa khỏi sao? Hừ, xem các người còn có thể nói gì. Bà cô đây cho các người nghẹn chết. Quả nhiên, bà cố vừa nghe thấy cô nói không có tử cung, cả người đều không ổn nữa. Vốn dĩ có thể mượn danh nghĩa chữa bệnh để đường đường chính chính lừa gạt đứa con gái xấu xí này, bây giờ có thể nói gì chứ? Thấy mấy người đều không nói gì, Đậu Đậu háng giọng cố làm ra vẻ đáng thương. Quả nhiên bệnh không thể có con của cháu không thể chữa khỏi được mà. Mọi người thật sự bằng lòng để Trường Sinh không có con sao? Bà cố nghẹn họng, nội tâm gần như muốn gào thét lên. Ai muốn nhà mình tuyệt hậu thì kẻ đó là đồ ngu. Bà ta hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ dù sao sau này cũng sẽ đuổi cô đi. Lúc này vì cháu ngoan, bất kể như thế nào cũng phải lừa gạt được đứa con gái xấu xí này. Vì vậy Đậu Đậu chỉ thấy bà cố lại hít một hơi, cười còn khó coi hơn khóc. Không sao, chúng ta có thể tìm người mang thai hộ. À, Đậu Đậu gật đầu, giả bộ bị lừa gạt. Bà cố, mọi người đối xử với cháu tốt quá. Chỉ cần Trường Sinh khỏi bệnh rồi, Cố gia sẽ không bạc đãi cô đâu. Bà cố thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đó, bà ta lại chỉ muốn bóp chết Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, bị một con nhóc đùa bỡn rồi. 1. Bởi vì Đậu Đậu cười, đặc biệt ngây thơ, đặc biệt vô tội, nhưng làm thế nào đây? Cháu không biết lúc nào Trường Sinh sẽ khỏi bệnh cả. Muốn nhờ người ta còn muốn qua cầu rút ván sao? Mẹ kiếp! Ai cũng vờ vĩnh nói không để ý không để ý. Bà cô đây ngược lại muốn xem các người có thể nhượng bộ đến bước nào. Không phải cho rằng Trường Sinh sẽ khỏi sao? Thế thì cứ lo lắng không yên đi. Quả nhiên bà cố nổi giận, cô không chữa được bệnh cho Trường Sinh. Đậu Đậu nhún vai, cháu khi nào nói có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh chứ? Không cần nó nữa, không cần nó nữa, lập tức đuổi nó đi cho mẹ. Bà cố tức giận, chống gậy chỉ muốn tiến lên đập Đậu Đậu. Cố Thanh Vân cuống quýt tiến lên ngăn lại, mẹ, mẹ đang làm gì thế? Là Đông Quách tiên sinh nói nó có thể chữa được bệnh ngốc cho thằng bé, đứa bé như nó có thể biết cái gì chứ? Đậu Đậu nhún vai, cho nên mọi người xác định vì một chút khả năng không đáng tin cậy này mà đánh đổi cả đời của Trường Sinh sao? Đương nhiên không muốn. Bà cố thở hổn hển nói thật, lấy lại tinh thần mới hối hận. Cho dù thế nào, bọn họ để Kim Đậu Đậu vào Cố gia đều không phải là một vụ làm ăn lỗ vốn. Nếu như cô không chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh, vậy bọn họ cũng không có tổn thất gì. Ngược lại có được một người có thể thật lòng thật dạ đối xử tốt với Trường Sinh của bọn họ. Nếu như cô có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh, vậy thì coi như quyền chủ động nằm ở trong tay bọn họ rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm một cô con dâu vừa thông minh tài giỏi lại vừa xinh đẹp cho Trường Sinh. Còn Kim Đậu Đậu, cho ít tiền đuổi đi là được. Nhưng bây giờ bà ta lại kích động nói ra lời thật lòng, có muốn chữa lại thì cũng mất mặt. Đậu Đậu được như ý, hài lòng gật đầu, mọi người xem, cháu không xứng với Trường Sinh. Nếu đã như thế, cháu cũng không gánh nổi cái danh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Giỏi chưa? Con nhóc nhanh mồm nhanh miệng. Cô, mẹ, mẹ mệt rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Bà cố còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên Sở Ngọc Bình đứng ra ngắt lời bà ta. Con sẽ nói chuyện với Đậu Đậu. Vừa rồi bà ấy luôn đứng ở bên cạnh làm khán giả, bây giờ coi như hiểu rồi. Cô nhóc Kim Đậu Đậu này đã sớm đoán được tâm tư của bọn họ. Cô không muốn làm một con lừa dùng xong liền bị đem đi giết, cho nên mới dùng mọi cách khước từ nói cô không thể có con, nói cô không xứng với Trường Sinh. Ba người lớn bọn họ lại bị một con nhóc đùa bỡn như vậy. Ai nói tôi mệt rồi? Tôi không mệt. Thấy bà cố sắp sửa gây sự, Cố Thanh Vân vội vàng tiến lên. Mẹ, mẹ lấy cái cà vạt hôm nay mua cho con đi, ngày mai con phải đi bàn hợp đồng. Được, mẹ đi lấy cho con. Cố Thanh Vân dỗ được bà cố đi, để lại Sở Ngọc Bình và Đậu Đậu trầm mặc. Hồi lâu, Sở Ngọc Bình kéo ghế ngồi xuống đối diện Đậu Đậu, nghiêm túc nói. Dì xin lỗi, Đậu Đậu, trước đó dì hiểu lầm cháu ở trường, để cháu bị oan ức. Đậu Đậu không ngờ Sở Ngọc Bình vừa mở miệng đã trực tiếp xin lỗi cô. Cô nhớn mày không tiếp lời. Sở Ngọc Bình thở dài, Trường Sinh vừa ra đời đã ngốc. Nhiều năm như vậy gia đình vì chuyện này mà bị dày vò không ít. Khoảng thời gian trước, dì qua nhiều người tìm được Đông Quách tiên sinh, xin ông ấy bói một quẻ cho Trường Sinh. Sau đó, chúng tôi đã tìm được cháu. Ồ, dì biết, nhà dì làm như vậy là vì lợi ích, mang theo mục đích với cháu. Nhưng cũng mong cháu hiểu cho tâm tình của một người làm mẹ vì con mình mà không quan tâm bất cứ thứ gì. Cô lại không phải là mẹ, hiểu thế nào hả? Khụ khụ. Ở mức độ nào đó, thì cô đúng là mẹ, nhưng cô vẫn không thể hiểu được mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Bị một con nhóc đùa bỡn rồi. 2. Sở Ngọc Bình cũng không biết có phải là ảo giác của mình không. Bà theo bản năng cảm thấy chỉ có thẳng thắn thì Kim Đậu Đậu mới giúp được bà. Kim Đậu Đậu ngồi ở trước mặt bà, giống như đối thủ nắm chắc phần thắng, khiến cho bà không thể không dùng 100% sinh lực đàm phán với cô. Đúng, tựa như là đàm phán chính thức với chính phủ. Đậu Đậu chính là chờ đợi giờ khắc này. Từ khi bắt đầu cô đã biết Sở Ngọc Bình là người thông minh duy nhất trong cái nhà này. Cô muốn nói điều kiện, nhất định phải đuổi được bà cụ quấy nhiễu còn có đứa con trai hiếu thảo một cách mù quáng, thậm trí có chút ngu xuẩn của bà ta đi. Cô sẽ chỉ nói với Sở Ngọc Bình, cũng chỉ có thể nói với Sở Ngọc Bình. Lúc này Đậu Đậu đã ăn uống no nê, ngồi trên ghế sờ bụng, đợi Sở Ngọc Bình lấy ra tất cả con át chủ bài, rồi đưa ra yêu cầu thôi. Nói thật, nếu như Trường Sinh không ngốc, con dâu của Cố gia tuyệt đối sẽ không phải là cháu. Dì Cố, dì cũng coi như nói một câu tiếng người rồi đấy. Đậu Đậu khẽ cười, mang theo chút ngây thơ, mang theo chút sành đời. Nếu như Trường Sinh không ngốc, mọi người tuyệt đối sẽ gai mắt đứa con gái xấu xí như cháu. Hoặc là nói, không có quẻ bói của Đông Quách tiên sinh, cho dù Trường Sinh có ngốc, mọi người cũng coi thường cháu. Cho nên mọi người chỉ đang lợi dụng cháu, đồng thời mưu toan lợi dụng xong sẽ một cước đá văng cháu đi. Sắc mặt Sở Ngọc Bình trắng nhợt, quả nhiên Đậu Đậu đã biết rồi. Đứa bé này thông minh cơ trí khác xa tưởng tượng của bà. Đậu Đậu đứng lên, hai tay chống lên bàn, khẽ nghiêng người, dì Cố, như vậy là rất không công bằng nhé. Sở Ngọc Bình đối diện với đôi mắt mèo sáng người có thần, chỉ cảm thấy cả người như bị điểm huyệt không nơi trốn chạy. Đứa bé này, có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ dựa vào một điểm này thôi thì bà đã nhận đứa con dâu này rồi. Dì thừa nhận, dì đã từng bị lời thuyết phục của mẹ chồng mà có dự định ăn cháo đá bát. Nhưng bây giờ dì bảo đảm với cháu, bất luận Trường Sinh có khỏi hay không, cháu vẫn là con dâu của Cố gia. Dì nhận nhưng cháu không nhận. Đậu Đậu cười, đôi mắt cong lên mê hoặc. Dì quá ngây thơ rồi. Không phải tất cả mọi người đều bị gia sản của nhà họ Cố làm mờ mắt đâu. Cô không phải là ngũ hành thiếu kim không giữ được tiền tài sao? Nếu không đã sớm gả mình cho tổng tài bá đạo rồi. Làm một kẻ phá gia kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, gả cho một tên nhà giàu, nhỡ ra lại làm người ta phá sản thì không hay lắm đâu. Và lại, người đàn ông có thể khiến cô bằng lòng ngủ cùng cả đời, lúc này còn không biết đang ở nơi nào nữa. Cô vẫn nên làm con chim tự do vỗ cánh thì hơn. Sở Ngọc Bình im lặng, một lúc lâu, do dự mở miệng, vậy cháu muốn cái gì? Đậu Đậu được Sở Ngọc Bình nhượng bộ thì rất hài lòng, háng giọng nhấn mạnh từng chữ một, giúp cháu làm hộ khẩu độc lập. Đợi Trường Sinh khỏi rồi, lập tức làm rõ quan hệ của chúng ta. Còn nữa, cháu muốn một ngôi nhà làm thù lao. Nhưng mà Đông Quách tiên sinh nói cháu phải gả cho Trường Sinh mới. Ông ta nói gì mà nói? Hôm khác gì hỏi lại ông ta xem không kết hôn thì cháu có thể chữa khỏi bệnh cho Cố Trường Sinh không? Chuyện làm hại cả đời người này cậu ta cũng dám nói bậy bạ, phản rồi. Tên nhãi danh, hai năm nay không biết đã hãm hại bao nhiêu con gái nhà lành rồi. Hồi đó không nên cho cậu ta cầu lung linh mới đúng. Ừ, Ngọc Bình theo bản năng đáp lại, khi lấy lại tinh thần mới biết mình luôn khúm na khúm núm. Với một đứa bé, không nhịn được ngẩn ra. Sao có thể như vậy chứ? Trong khoảnh khắc nào đó, bà còn cảm thấy mình đang nói chuyện với cấp trên nữa. Nhưng bà đã bao nhiêu năm chưa từng có cấp trên rồi. Còn nữa, ngữ khí vừa rồi của Kim Đậu Đậu. Cháu chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh sao? Chưa chắc. Đậu Đậu ý tứ sâu xa, nhưng như gì thấy đấy. Hôm nay Trường Sinh không nói lắp nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 39. Cái tên Tiểu Đông Quách làm màu này, cô cho 10 điểm. 1. Trò chuyện một hồi, Cố phu nhân trầm tư. Mặc dù Đậu Đậu nói đúng, nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn chưa yên tâm. Ngày khác vẫn phải đi bái kiến cao nhân mới được. Đậu Đậu biết Cố phu nhân đã nghe được tiếng lòng rồi, nên không nói thêm gì nữa, đứng dậy trở về phòng. Nếu như Cố phu nhân biết bị một tên nhóc lừa gạt, hơn nữa tên nhóc này còn là đứa trẻ bà ấy nhìn từ bé đến lớn, không biết sẽ phiền lòng thế nào. Đậu Đậu cảm thấy mình phải đả thông tư tưởng với Tiểu Đông Quách trước. Chuyện này phải nói theo lời cô mới được. Xảy ra chuyện này, nể tình Sở Ngọc Bình vẫn chưa đến mức ích kỷ lắm. Cô có thể không truy cứu, nhưng cô thật sự không ưa cái bà lão đó. Được đằng chân lân đằng đầu, nghĩ cô ăn chay à? Không được, phải khiến cho bà già đó chịu thiệt chút. Nếu không khoảng thời gian này ở Cố gia chữa bệnh cho Trường Sinh, nhất định sẽ phải chịu đựng cái tính khí đó của bà ta. Đậu Đậu hít mắt cầm khăn tắm, rất nhanh đã nghĩ ra cách. Chỉ có điều, nếu cô làm như vậy, há chẳng phải là lời cho Sở Ngọc Bình sao? cô cũng không phải là thánh mẫu gì, chuyện ở trường học không mang thù thì không được. Muốn thành người mình hả? Đừng có mơ. Cô sẽ không nhổ cái gai trong lòng cho Sở Ngọc Bình không công đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, bà cố đã liếc Đậu Đậu bên bàn ăn. Đậu Đậu đang gắp thịt dừng lại, để đổ xuống chậm rãi. Nhìn bà ta, lúc bà cố cho là uy quyền của mình làm thiên hà khiếp sở thì Đậu Đậu lại nhìn Trường Sinh. Sau đó bà cố liền trơ mắt nhìn phần thịt duy nhất của bữa sáng bị Trường Sinh rời đến bên cạnh Đậu Đậu. Đậu Đậu nhớn mày, giả vờ rất hiểu chuyện. Trường Sinh, anh để ở đây làm sao bà nội với tới được? Trường Sinh người ngốc nhiều tiền, lập tức xua tay. Không sao, bà nội già rồi không nhai được, em ăn đi. Đậu Đậu âm thầm khen ngợi Trường Sinh, vùi đầu khổ sở ăn. Thực chất là đang cười trộm. Bà cố tức đến xanh mặt, nếu không phải Cố Thanh Vân thức thời vội vàng chạy đến dỗ dành bà ta nói hôm nay tìm Đông Quách tiên sinh xem, thì bà ta chỉ muốn lập tức lật bàn. Ai ai cũng giỏi rồi đúng không? Trường Sinh cũng thôi đi, con nhóc xấu xí của Kim gia này thì sao chứ? Còn có Sở Ngọc Bình nữa, đừng tưởng rằng Trường Sinh không nói lắp thì bà ta sẽ mặc cho muốn làm gì thì làm. Muốn bật bà ta vẫn còn khuya. Nếu như Trường Sinh có thể chữa khỏi cũng thôi đi, nếu chữa không khỏi, xem bà xử lý Sở Ngọc Bình thế nào. Sở Ngọc Bình tiếp thu được thâm ý của bà cố, bình tĩnh nhìn bà ta một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bà đã nhìn rõ rồi, bà cố có thành kiến với bà cũng không phải là ngày một ngày hai. Bất luận bà có cung kính hiếu thuận thế nào, thì cũng đều không được đối xử tử tế. Từ khi đón Đậu Đậu vào nhà, sự không vừa lòng của bà ta đối với bà đã bị đẩy lên đến cực điểm. Hôm qua ầm ĩ, đến lời hy vọng Thanh Vân có con riêng cũng đã nói hết ra. Bà mẹ chồng này của bà là nóng lòng mong muốn nguyền rủa bà chết đi mới hài lòng. Nếu đã như vậy, bà cũng không thèm hầu hạ nữa. Lòng người đều là thịt, tảng đá đè trên đầu lâu như vậy, ai có thể chịu được chứ? Dù sao bà cũng đã đặt hết hy vọng vào Đậu Đậu rồi. Bà có một loại dự cảm mãnh liệt, Đậu Đậu sẽ không làm cho bà thất vọng. Cố Thanh Vân dỗ được bà cố, lùi tất cả cuộc họp lại, đích thân lái xe đưa bọn họ đi tìm Tiểu Đông Quách. Bà cố không muốn nhìn thấy hai người khiến cho bà ta tức giận, nên mở cửa xe lên ghế phụ ngồi. Đậu Đậu nhìn mà vui vẻ, thầm nghĩ, bà không phải nhìn tôi mới không muốn nhìn thấy bà đấy. Mặt đầy nếp nhăn còn phùng mang trợn mắt, nhìn đã khó chịu. Dù sao cô đã nói với Tiểu Đông Quách rồi, lát nữa sẽ khiến cho bà cụ này mất mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, cái tên Tiểu Đông Quách. Làm màu này, cô cho 10 điểm. 2, nói mới nhớ, tối qua lúc cô thông đồng với Tiểu Đông Quách, đối phương còn lo lắng sửa lời sẽ làm hỏng chiêu bài của cậu. Đậu Đậu lập tức cười, lắc đầu nói thẳng đừng sợ. May mà đa số người hiện đại không tin cái này, không có mấy ai đến đền Đông Quách của cậu ta. Lại thêm vận khí của cậu ta tốt, chưa đụng vào đồ gì không sạch sẽ, nếu không chết thế nào cũng không biết. Nghĩ xem, người thế nào mới đi xem bói chứ? Hoặc là thật sự tin vào may mắn, hoặc là có chuyện gì đó. Ai không bệnh không nạn lại đi chơi trò này. Cứ lấy những ví dụ cô đã từng gặp mà nói, 10 người thì có 7 người là gặp chuyện. Tên nhãi đó dựa vào chút kiến thức sơ sài, thật sự tưởng rằng có thể cứu thế giới à? Không được, phải đả kích cậu ta, để tránh việc cậu ta quá không biết trời cao đất dày là gì. Xe khẽ lắc lư, Đậu Đậu hoàn hồn lại. Cố phu nhân vốn tưởng Đậu Đậu hít mắt là đang ngủ, bây giờ thấy cô nhìn ra thì nhẹ nhàng mở miệng nói sắp đến rồi. Đậu Đậu vâng một tiếng, nhìn ra bên ngoài, xung quanh thế mà là một rừng đào. Cây đào trừ tà, Tiểu Đông Quách này không lớn tuổi lắm, nhưng bản lĩnh dọa người ngược lại không nhỏ. Có điều chuyện này cũng có thể giải thích được. Chẳng trách cậu ta đoán mệnh lâu như vậy cũng không xảy ra vấn đề gì, thì ra là do có rừng đào giúp. Còn nữa, lúc này cô nhìn ra phía ngoài, thế mà lại có thể nhìn thấy đỉnh nghỉ mát trên đỉnh núi Đạo Vương. Được rồi, Tiểu Đông Quách không xảy ra chuyện gì, cũng là do chọn đất tốt. Chỗ này cách núi Đạo Vương chỉ khoảng 20 cây số. Cho dù xảy ra chuyện gì, đệ tử của núi Đạo Vương cũng có thể phát hiện kịp thời qua đây cứu giúp. Cũng chưa ngu lắm, nhưng Đậu Đậu tuyệt đối đã hiểu lầm Diệp Tinh Trạch rồi. Cái tên ruột ngựa như cậu ta sao có thể nghĩ được những thứ này chứ? nếu như không phải là Đậu Đậu nói cho cậu ta biết cậu ta bị sư phụ đùa bỡn, thì đến bây giờ cậu vẫn cho rằng mình giỏi giang lắm. Mảnh đất này đơn thuần là do cậu ta vừa ý với phong cảnh ở đây thôi. Theo cậu ta thấy thì phong cách của một đại sư đoán mệnh phải cao. Dân cư thưa thớt, phong cảnh hợp lòng người đều cần thiết. Phong cảnh không thể tầm thường, còn phải có ý thơ nữa. Nếu như còn có thể có một căn biệt thự cổ phong ở chính giữa thì đúng là hoàn mỹ. Thế là cậu chỉ gom mấy cái tiêu chí này đến chỗ môi giới bất động sản dặn dò, vì thế rừng đào này liền thuộc về cậu rồi. Nhìn xem, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Lúc này Diệp Tinh Trạch mặc một thân đạo bào ung dung ngồi ở trên ban công tầng 7 uống trà, thỉnh thoảng liếc mắt qua cửa sổ nhìn xem có ai đến không. Đền Đông Quách này của cậu là mua giấu người nhà, tiêu tốn 18 triệu, bao trọn cả rừng đào. Mấy người giúp việc là tìm ở chợ người, công việc chủ yếu là quét dọn phòng, công việc thứ yếu là trông nhà. Có người đến xem bói thì chạy đi truyền lời cho cậu là được. Bao ăn bao ở, lương tháng 7.777 tệ. Không có ý nghĩa đặc biệt gì cả, chỉ là góp mấy số 7 lại thôi. 7 dạng hoa đào, biệt thự 7 tầng, 7 người giúp việc, 7.777 tệ tiền thù lao. Có tiền, tùy hứng. Lúc này, Đậu Đậu đã theo mọi người xuống xe đi bộ vào rừng đào. Diệp Tinh Trạch ở trên tầng 7 liếc thấy, vừa đi vào trong vừa nhấc điện thoại bàn lên dặn dò. Lát nữa bọn họ tới, quy củ cũ. Vâng, mấy người đi một lát đã đến đền Đông Quách rồi. Biệt thự 7 tầng, tương đối có phong cách cổ xưa. Mấy cô gái xinh đẹp đứng thành hai hàng, ai cũng mặc áo dài, tư thế thanh nhã. Cô gái dẫn đầu xinh đẹp nhất, da trắng mặt xinh chân dài, giọng nói dịu dàng mềm mại. Cố phu nhân đến làm gì, tiên sinh nhà chúng tôi đã đoán được rồi. Chư vị, mời vào trong. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, cái tên Tiểu Đông Quách làm màu này, cô cho 10 điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, lòng thành thì linh. 1. Vào đền Đông Quách, ai cũng ôm tâm sự của riêng mình, thưởng trà dưới sự tiếp đái của các mỹ nữ áo dài. Khóe mắt Cố Thanh Vân giật không ngừng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lần trước Sở Ngọc Bình chắc chở nhiều lần mới tìm được Đông Quách tiên sinh, ông không tin cái này, tìm cớ đi công tác. Nhưng lần này ông lại có chút dao động. Trong căn biệt thự khắp nơi đều là đồ mang phong vị cổ xưa, chỉ riêng cái giá để đồ cổ ở đối diện, ít cũng phải 5-60 năm rồi. Hương cháy trong lư hương là huân hương cao cấp nhất, khói lượn lờ dâng lên, mang theo sự thần bí. Ông cầm chén trà sứ thanh hoa tâm tình phức tạp. Đông Quách tiên sinh thật sự có thể cứu trường sinh của bọn họ sao? Bà Cố đã sống quá nửa đời người, là người đã sắp chết rồi. Loại phô trương này không phải là lần đầu thấy. Khi đó bà ấy vào,